Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đàm Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng Tổng Giám. Giọng đọc Lãm. Chương 24. Vương Tổng, đợi chút. Lục Ngục Ca gọi lại Vương Tri Tranh đang mở cửa xe. Vương Tri Tranh đóng cửa xe lại, quay đầu nhìn gã. Tiểu Lục Tổng, có chuyện gì không? Lục Ngọc Ca liếc mắt nhìn bãi đầu xe có chút âm u, dường như có chút không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Tìm chỗ khác nói chuyện được không? Vương Tri Tranh chân dài thẳng tắp, tựa người vào thành xe, tư thái lười biếng. Không cần đâu, giữa chúng ta cũng không có nhiều chuyện để nói. Tôi muốn bàn với anh về cái chuyện dự án hậu cần. Vương Tri Tranh khẽ nhíu mày. Vậy thì càng không cần phải nói, chuyện đó đã chấm dứt rồi. Nếu như tôi nói dự án này có thể tiếp tục hợp tác với bên anh thì sao? Vậy thì cậu hãy đưa ra căn cứ chính xác rõ ràng để chứng minh thành ý của mình mới được. Vương Tri Tranh cũng không có bày ra cái vẻ mặt háo hức do dự như trong tưởng tượng, mà là tư thái trầm ổn như cũ, khiến cho Lục Ngọc Ca có chút bất ngờ. Tôi tự nhiên sẽ có điều kiện. Lục Ngọc Ca thẳng tắp nhìn Vương Tri Tranh, trong đầu đều là cảm xúc khó ai hiểu được. Vương Tri Tranh cúi đầu bật cười, hắn đã đoán được ý của Lục Ngọc Ca muốn nói gì, nhưng vẫn nói. Vậy cậu nói nghe thử xem. Lục Ngọc Ca mặt không chút cảm xúc mà nói. Tôi muốn anh rời khỏi Trần Hoài. Tôi từ chối. Vương Tri Tranh cơ hồ không có một giây do dự, đứng thẳng người dậy. Tôi nghĩ chúng ta đã nói xong. Lợi nhuận dự án đó tôi có thể để lại cho Thái Thương, cộng thêm một điều khoản ưu đãi hợp tác riêng dành cho anh. Lục Ngọc Ca cũng nghĩ một cái dự án cũng sẽ không lung lay được Vương Tri Tranh, lúc này mới từ từ tung ra các kế hoạch của mình. Tôi có thể dành hết các hợp đồng của Gia Gia cho anh độc quyền, khiến cho anh trở thành trụ cột không thể thay thế của Thái Thương. Vương Tri Tranh nghe từng điều kiện hấp dẫn của Lục Ngọc Ca, trên mặt vẫn không có bất cứ một cái rung động nào. Lục Ngọc Ca tiếp tục. Anh muốn tiếp tục vươn cao ở Thái Thương, vẫn cần một công trạng vang dội để chứng minh. Cơ hội như vậy, tôi từ chối. Vương Tri Tranh không để cho gã nói hết câu, đã chen ngang vào. Lục Ngọc Ca không có nghĩ tới với những điều kiện hấp dẫn như vậy mà Vương Tri Tranh lại có thể từ chối thẳng thừng như vậy. Sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo chuyển đề tài. Anh có thể từ chối không chút giao dự như thế, vậy còn Thái Thương thì sao? Vương Tri Tranh không nói gì, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Lục Ngọc Ca lại tiếp tục. Nếu như tôi không lầm, thì để đi tới vị trí ngày hôm nay của anh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Tri Tranh vẫn tiếp tục trầm mặc như cũ. Đây là chuyện khác biệt, không thể thay đổi giữa hắn và Lục Ngọc Ca. Lục Ngọc Ca sinh ra trong gia đình giàu có, tiền nong không phải là vấn đề đối với gã. Từ nhỏ gã muốn cái gì thì được cái nấy, dễ như là ăn bánh. Còn hắn thì không, hắn sinh ra trong gia đình bình thường, có được hết thảy như bây giờ, hắn phải dựa vào chính bản thân của mình, từng bước kiếm được. Sau mỗi thành tựu mà hắn có được, đều phải bỏ ra sự nỗ lực gian khổ khổng lồ mà người ngoài không thể tưởng tượng ra được. Mà vận mệnh buồn cười ở chỗ, cho dù hắn nỗ lực gấp 10 lần người khác, nắm giữ được thành tựu mà người thường khó có thể làm được. Nhưng so với những người vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích, thì vẫn không thể nào so sánh bằng. Đây chính là sự khác biệt giữa tư bản. Anh vất vả lắm mới đi đến được như ngày hôm nay. Lục Ngọc Ca nhìn Vương Tri Tranh, nhấn mạnh từng chữ. Nhất định là không muốn mọi thứ đều bị hủy hoại trong một ngày phải không? Vương Tri Tranh hít sâu một hơi, trong lòng tức giận thầm rủa một tiếng. Đệt nó. Cái loại tư thế thiên lương vương phá, đặc thù chuyên dụng của bá đạo tổng tài, mở miệng, liền tiên tiên. Này không phải là Trần Hoài vẫn luôn y y đó hay sao? Không ngờ mình còn chưa có cơ hội biểu diễn trước mặt của Trần Hoài. Ngược lại, bạn trai cũ của em ấy đã thể hiện ở trước mặt của mình rồi. Vương Tri Tranh cảm thấy vô cùng bất mãn vì hành vi này của Lục Ngọc Ca. Lục Ngọc Ca không biết tâm tư của Vương Tri Tranh đã sớm bay tới một phương trời khác. Chỉ thấy hắn vẻ mặt khác thường, cho là hắn muốn buông xuôi, lại hỏi một lần nữa. Thế nào, có cần suy nghĩ về đề nghị của tôi hay không? Vương Tri Tranh phục hồi lại tinh thần, thấy Lục Ngọc Ca vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình, nhìn thẳng mắt đối phương mà nói. Tiểu Lục Tổng, hình như là cậu vẫn chưa nhận ra lúc này bản thân mình nên làm cái gì. Thần sắc của Lục Ngọc Ca thay đổi. Có ý gì?

cho dù là không có tung tin ra dư luận thì cũng có thể lấy đó để uy hiếp Lục Ngọc Ca lấy được cái mình muốn. Vậy mà lúc này đối mặt với nụ cười tàn nhẫn của Lục Ngọc Ca, gã mới phát hiện tên này còn lãnh khốc hơn rất nhiều so với mình tưởng. Mày cứ thử xem. Lục Ngọc Ca nhìn Nguyên Nghệ Luân ánh mắt dửng dưng như không, tựa như đang đợi làm thịt một con cừu non. Mấy năm qua mày rất thuận lợi phải không? Mày có thể thử xem mỗi ngày gian nan là như thế nào. Nguyên Nghệ Luân rùng mình một cái. Gã biết mình không có bất cứ cơ hội nào uy hiếp Lục Ngọc Ca. Gã không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ thì sao, xu hướng tình dục cũng là chuyện cá nhân, mà thời đại này xã hội đã trở nên bao dung hơn rất nhiều đối với đồng tính luyến. Nhìn đám bạn học của Trần Hoài là thấy, năm đó có thể là Lục Ngọc Ca chỉ sợ người trong nhà biết, nhưng bây giờ thì sao? Cho dù người trong nhà biết gã thì sao, gã vẫn là người thừa kế duy nhất của Gia Gia. Gã có thể che giấu xu hướng tính dục của mình nhiều năm, chỉ cần gã tiếp tục che giấu, không ảnh hưởng tới lợi ích của gia đình bọn họ, thì trong nhà tuyệt đối sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho gã. Gã vẫn khỏe mạnh là thông thiên thái tử Gia Gia. Còn mình, tiểu nhân vật không có bất kỳ thế lực tiền tài gì, một khi tung tin chuyện Lục Ngọc Ca, e rằng chưa đợi Lục Ngọc Ca động thủ thì mình đã. Nếu mày muốn thì cứ thử một chút đi, tao rất mong chờ đó. Lục Ngọc Ca nói xong câu cuối liền lên xe nổ máy rời đi. Nguyên Nghệ Luân đứng bất động tại chỗ, chỉ cảm thấy trong mấy tiếng đồng hồ mà cuộc đời của mình đã hoàn toàn đổ nát. Ngày đêm hôm đó, giám đốc nhân sự của Gia Gia nhận được đơn từ chức của Nguyên Nghệ Luân. Đơn viết rất chỉnh chu, giám đốc nhân sự âm thầm cảm khái. Thằng ngu này cuối cùng cũng nhận ra Gia Gia không phải là nơi để nó có thể ở lâu dài. Cô chỉ đơn giản xin chỉ thị của Lục Ngọc Ca. Lục Ngọc Ca đáp lại, Nguyên Nghệ Luân nghỉ việc thì cứ dựa theo quy định bình thường mà làm. Thế nhưng phải điều tra toàn bộ các công ty nào mà có ý định nhận Nguyên Nghệ Luân vào làm. Giám đốc nhân sự nghe như vậy thì sững sờ. Điều tra toàn bộ công ty có ý định tuyển Nguyên Nghệ Luân. Nói thẳng ra là sau khi Nguyên Nghệ Luân chuyển công tác, Gia Gia sẽ giữ im lặng nếu như gã không tiết lộ bất kỳ chuyện gì tới công việc trước đây gã phụ trách. Mà đối với người trong nghề, nếu như một người mới mà gặp phải tình huống như thế, thường mang ý nghĩa người này có quan hệ vô cùng lớn với công ty trước, khả năng lớn nhất chính là nhân phẩm người đó có vấn đề, gây ra chuyện ảnh hưởng tới lợi ích của công ty. Mà các công ty đều có bí mật thương mại riêng của mình, căn bản không thể chấp nhận một người từng có khúc mắc như thế với công ty trước. Chính vì vậy mà Nguyên Nghệ Luân đừng mong đặt chân vào được công ty tốt. Gia Gia từng là nơi gã ngóng trông ao ước, cuối cùng lại không thể trở thành hào quang danh vọng của gã, trái lại còn trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường sự nghiệp của gã. Hệ thống bán hàng online của tập đoàn Thái Thương chính thức ra mắt. Điểm khác biệt với hệ thống của Gia Gia chính là ngoại trừ hàng hóa dân dụng bình thường trong nước, còn lại chiếm đa số chính là hàng hóa ở nước ngoài. Thậm chí số hàng hóa được sàng lọc lựa chọn so với đống hàng hóa của bên Gia Gia thì hàng hóa của Thái Thương chiếm ưu thế hơn hẳn về cả chất lượng và số lượng. Mấy đối tác mà Thái Thương lựa chọn hợp tác đều là những nhà cung cấp tương đối nổi tiếng. Hợp tác với nhiều bên sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều khi hợp tác với một mình Gia Gia, càng đảm bảo tốc độ vận chuyển hàng hóa. Có thể nói hệ thống hàng hóa của Thái Thương có thể giải quyết tốt nhất về vấn đề chất lượng và bảo hành của việc mua sắm vận dụng nước ngoài, cũng cung cấp quá trình bảo hành tốt nhất cho khách hàng. Từ trước tới nay, Thái Thương chưa từng đạt được doanh thu cao như trong dự án của Vương Tri Tranh. Nhất thời toàn bộ hệ thống đều được tập trung đầu tư quảng cáo siêu rộng. Sau khi dự án được công bố, số lượng người dùng đăng ký đã ngang bằng với hệ thống Gia Gia. Trên dưới Thái Thương, khắp chốn vui mừng, ai nấy đều cảm thấy như là trút được cơn giận. Trong khí thế hừng hực đó, bầu không khí trong công ty lại trở nên quỷ dị khó giải thích. Trong nhóm bác quái cấp tốc truyền tin, bất quá hiển nhiên là đã trải qua vài lần thêm mắm dặm muối. Tích, Ly Ly Ly, mấy người đã nghe tin gì chưa? Ân oán tình thù giữa Vương Tổng và Gia Gia. Làm thay thẻ tín dụng. Công ty chúng ta suốt cuộc có bao nhiêu ân oán tình thù với bên Gia Gia vậy? Tinh tinh đốt đèn. Cái quỷ gì vậy? Hoài thị dễ uống. Cái gì vậy? Kính râm gấu mèo. giơ tay. Tôi nghe nói, nhưng mà chỉ là tin đồn thôi, tôi không tin. Hoài thị dễ uống. Mấy người có thể mau mau nói vào đề tài chính được hay không vậy? Nhanh đi. Tích, ly ly ly. Nghe nói trong hạng mục hậu cần của dự án hệ thống online, Gia Gia phải chia tay với Thái Thương là bởi vì Vương Tổng đắc tội với Thái Tử. Hoài thị dễ uống. Là sao? Kính râm gấu mèo. Tôi mới không tin, bọn họ đều là người làm chuyện lớn, một dự án gần cả 100 triệu, sao có thể coi như trò đùa được? Tích, ly ly ly. Ai mà biết được, tôi thì nghe chính là như vậy đó. Tôi còn nghe nói, chính Gia Gia bên kia nói, nếu công ty đuổi việc Vương Tổng, thì bọn họ sẽ tiếp tục hợp tác với chúng ta. Gốc cây Thái Thương. Sao như vậy? Tinh tinh đốt đèn. Ngu ngốc thiệt, dự án của chúng ta cũng đã công bố rồi còn gì? Tích, ly ly ly. Thế nhưng Gia Gia vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Nghe nói Gia Gia còn đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn nữa, còn nhường mọi ưu đãi sang bên chúng ta. Tinh tinh đốt đèn. Kinh sợ. Thiệt hả? Gốc cây Thái Thương. Có cần chơi lớn tới vậy không? Tích, ly ly ly. Tôi cũng muốn biết là thật hay giả, nhưng đó là chuyện của các sếp. Tôi dù có nghe được thì cũng chỉ là nhân viên quèn thôi. Cho dù có thật đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ tò mò Vương Tổng đã đắc tội thế nào với Lục Thái Tử khiến cho bị cù hận đến như vậy. Tinh tinh đốt đèn. Chuẩn đó. Tích, ly ly ly. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất chính là Vương Tổng đã cưỡng gian Lục Thái Tử rồi. Đọc tin nhắn tới đây thì Trần Hoài cảm thấy hết sức là cạn lời. Nếu còn tiếp tục đọc đối thoại ở trong group, rất có thể lại dọa bị trọc lần nữa. Qua hồi lâu, Hùng Mặt đột nhiên lên tiếng. Kính râm gấu mèo. Tin tức mới nhất, chiều nay đại công tử tới công ty. Tinh tinh đốt đèn. Chóng váng, đại công tử nào? Ly ly ly, khinh bỉ. Còn có thể là ai nữa, chính là boss Ngụy Lai Tư đó. Tinh tinh đốt đèn. Đến thì đến chứ sao, cũng chưa phải đại công tử chưa tới, sao lại kích động như vậy? Kính râm gấu mèo. Không phải tôi kích động chuyện đại công tử tới công ty, mà tôi kích động là do sáng nay đã nghe được tin bát quái. Kính râm gấu mèo. Vốn tôi cảm thấy chắc không phải, nên tôi không nói cho mọi người. Tích, ly ly ly. Tính hot gì? Mau khai ra đi. Kính râm gấu mèo. Sáng nay tôi đã thu được tin tức ngầm nói Ngụy Động phi thường động lòng về điều kiện của Gia Gia, cho nên quyết định gọi đại công tử trở về trụ sở tiếp nhận dự án của Vương Tổng. Tích, ly ly ly. Không thể nào, thật sự khiếp sợ. Mèo mèo mèo. Ta không tin. Ngụy Động sẽ không làm như vậy thật chứ. Kính râm gấu mèo. Khóc. Tôi vốn cũng cảm thấy không thể, thế nhưng đại công tử sớm không về, muộn không về, lại cố tình về ngay lúc này. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Mèo mèo mèo. Nói không chừng chỉ là về thăm người thân thì sao? Kính râm gấu mèo. Thăm người thân cái gì? Anh ấy và Ngụy Động ở chung một nhà có được hay không? Tích, ly ly ly. Mẹ nó, ai dám động tới Vương Tổng, tôi sẽ bắt tên đó đi bán thân. Cho dù có là Ngụy Động cũng thế, một ngày tiếp đón 80 khách làng chơi luôn. Còn có cả khuynh hướng ếch em các loại nữa. Tinh tinh đốt đèn, bà bình tĩnh cái đã. Trần Hoài nhìn đối thoại trong group chat, bắt đầu đi lệch quỹ đạo, tâm tình phức tạp. Anh tắt khung chat đi, mở tin nhắn riêng với Vương Tri Tranh. Avatar của Vương Titan tối ôm, chắc lại đang họp. Khẽ thở dài, nhất thời anh cũng không biết mình muốn làm cái gì. Buổi trưa, Trần Hoài theo thường lệ ra ngoài ăn cơm cùng bọn Ngô Đế Lâm. Dạo gần đây Vương Thi Tranh bận rộn, chân không chạm đất. Vẫn là phòng hành chính gọi cơm lên văn phòng cho hắn, nên Trần Hoài khôi phục thói quen trước khi kết hôn, quay trở về tháng ngày cùng đám bạn đồng nghiệp trải qua khoảng thời gian nghỉ trưa phiền não. Kết quả, hôm nay vừa bước ra khỏi cửa chính của công ty, liền thấy Lục Ngọc Ca đứng ở xa xa. Vừa nhìn thấy gã, hai mắt liền dính chặt tới. Nhìn qua chắc chắn đã đứng chờ khá lâu rồi. Trần Hoài nhớ tới tin tức thật thật giả giả hôm nay trong nhóm buôn chuyện, do dự một chút, vẫn quay đầu nói với bọn Ngô Đế Lâm. Mấy người đi ăn trước đi, tôi có chút việc. Chờ bọn Ngô Đế Lâm đi xa rồi, Trần Hoài mới đi về phía Lục Ngọc Ca. Anh đưa ra yêu cầu đuổi Tri Tranh khỏi Thái Thương sao? Trần Hoài hỏi thẳng.

Những lời chưa nói xong tắc nghẹn trong cổ họng của Lục Ngọc Ca. Tôi đã kết hôn rồi. Trần Hoài mặt không đổi sắc mà nhìn gã. Anh có thể làm tốt hơn hắn ta. Lục Ngọc Ca ngữ khí thành khẩn. Anh không thể. Trần Hoài đáp. Bởi vì tôi sẽ không cho anh cơ hội đó. Vậy anh sẽ không để cho cái tên kia sống dễ dàng. Lục Ngọc Ca đột nhiên có chút điên cuồng. Hôm nay tôi ăn bữa cơm này cùng anh chính là nói cho anh biết. Trần Hoài nhìn Lục Ngọc Ca, thần sắc kiên định. Cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Không phải ai cũng sẽ lùi bước khi mà đứng trước lợi ích. Tri Tranh càng không như vậy. Trần Hoài nói một cách đầy tín nhiệm. Vạn nhất. Lục Ngọc Ca không cam lòng nói tiếp. Không có vạn nhất. Trần Hoài đáp. Cho dù anh ấy có lùi 10.000 bước, cho dù anh ấy có dao động, vậy anh ấy phải tự mình tới nói với tôi mới được. Bất kỳ ai nói cũng vô dụng, cho nên anh tới tìm tôi cũng vô dụng thôi. Trần Hoài đẩy ghế đứng lên. Tôi ăn xong rồi, từ nay về sau, tôi và anh không ai còn nợ ai. Nhà hàng trên tầng 88, nhà chọc trời. Sàn nhà pha lê trong suốt trơn bóng, có thể quan sát toàn cảnh ghê thị. Cao cao tại thượng, lại không chiếm được lòng người. Kính râm gấu mèo. Xong, xong rồi, đại công tử tới thật rồi. Hùng Mặc làm việc chung tầng với Ngụy Đổng, bắt đầu tiến hành truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Kính râm gấu mèo. Đại công tử đang bước vào phòng làm việc của Ngụy Đổng. Vương Tổng cũng bị gọi vào rồi. Xong rồi, xong rồi, xong đời rồi, nhất định là đang bắt đầu tiến hành đoạt quyền rồi. Ly ly ly, chúng ta có nên tổ chức khởi nghĩa không? Mèo mèo mèo, tôi sẽ vì Vương Tổng mà giơ cao lá cờ khởi nghĩa. Tinh tinh đốt đèn, tuyệt đối không được, người phát tiền lương là Ngụy Đổng có được hay không? Tích ly ly ly, đột nhiên ủ rũ. Trần Hoài nhìn đám bát quái bắt đầu mồm năm miệng mười suy đoán tình hình trong phòng làm việc của Ngụy Đổng, tâm tình cũng bắt đầu có chút nôn nóng. Trước giờ khi nhắn tin, chỉ trong giây lát thì Vương Tri Tranh sẽ nhắn lại cho anh. Thế nhưng ngay cả tin nhắn thông báo sẽ đi ăn trưa cùng Lục Ngọc Ca, vậy mà đến giờ hắn cũng chưa thèm nhắn tin lại. Xem ra Vương Tri Tranh thật sự rất bận, bận đến mức không có thời gian nhìn di động cũng không có. Nhưng không biết đang bận chuyện gì hay thật sự là chuyện mà mấy người trong nhóm đang bàn tán. Nhớ tới đây, Trần Hoài lại có chút lo lắng. Tại sao lại tình tiết cẩu huyết ngôn tình này lại phát sinh trên người của mình chứ? Trần Hoài quyết định sau này phải thô thiển một chút, giảm bớt khí chất nữ chính mới được. Trong group chat ầm ĩ nửa ngày cũng không ra kết quả, ngược lại Hùng Mặc lại tuyên bố động thái mới nhất. Kính râm gấu mèo, Vương Tổng và Đại Công Tử cùng đi ra. Kính râm gấu mèo, tin tốt, Vương Tổng không có khóc. Kính râm gấu mèo, bọn họ đi vào thang máy, không biết là định đi đâu. Tích, ly ly ly, ta biết bọn họ đi đâu rồi. Tôi đã thấy bọn họ. Trần Hoài ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Vương Tri Tranh đi vào. Bên cạnh là một nam nhân có dốc váng cao to, quần áo tinh tế. Đó chính là Thái tử Ngụy Lê Tư trong truyền thuyết. Hai người bọn họ đồng thời cũng tiến vào văn phòng làm việc của Vương Tri Tranh. Một lát sau, tiểu trợ lý Ngụy Lê Thu của Vương Tổng đi ra. Cười hiếp mắt ngoắc ngoắc tai với Trần Hoài. Trần Hoài, vào họp. Trần Hoài không hiểu sao làm sao, đứng dậy tiến vào văn phòng của Vương Tri Tranh. Trong phòng làm việc, Ngụy Lê Tư vắt chéo chân đứng dựa vào bàn làm việc của Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh và Ngụy Lê Thu lại đứng ở một bên. Giới thiệu một chút, đây là anh trai của Lê Thu, con cả của Ngụy Đổng. Em tới làm quen một chút đi. Vương Tri Tranh nói với Trần Hoài. Trần Hoài gật đầu, bày ra nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi. Ngụy Lai Thu liếu ra liếu ríu chen vào. Anh hai, đây chính là chồng mới cưới của Tranh Ca đó, pháp chế của công ty chúng ta, Trần Hoài. Trần Hoài có chút lúng túng, thân phận Ngụy Lai Tư đặc thù, Ngụy Lai Thu không biết giữ mồm giữ nguyện, tù ra mối quan hệ của mình và Vương Tri Tranh, khó tránh khỏi anh có chút sốt sắng. Ngụy Lai Tư lại như sớm biết được, tao nhã lịch sự mỉm cười, vươn tay ra. Chào cậu. Trần Hoài cũng lịch sự bắt tay lại. Chào anh. Trần Hoài nhìn Vương Tri Tranh một chút, thấy trên mặt hắn không chút gợn sóng, mới bừng tỉnh ý thức, quan hệ giữa Vương Tri Tranh và Ngụy Lai Tư không tồi, sợ là đã sớm biết chuyện Vương Tri Tranh đã kết hôn. Quả nhiên, bọn họ làm quen với nhau xong, Vương Tri Tranh liền nói, chuyện kết hôn của chúng ta, anh đã sớm nói cho Lai Tư biết rồi, cậu ấy vốn vẫn luôn muốn gặp em, lần này hiếm khi tới trụ sở chính, thuận tiện làm quen một chút cũng tốt. Ngụy Lai Tư cười nói, tôi đã xem qua tư liệu về cậu ấy, rất chuyên nghiệp, rất xuất sắc. Trần Hoài chỉ nhìn ra mối quan hệ giữa Ngụy Lai Tư và Vương Tri Tranh không tồi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ con người của Ngụy Lai Tư, nên cũng không quá tùy tiện, cười vô cùng thận trọng. Cảm ơn. Vương Tri Tranh sờ sờ cằm. Nếu ông đã thấy Tiểu Hoài làm việc chuyên nghiệp, không phải nên tăng lương cho Tiểu Hoài sao? Ngụy Lai Tư trầm ngâm. Gần đây cậu ấy đều phụ trách các dự án của ông phải không? Ừ, không sai. Vương Tri Tranh gương mặt chính trực nói. Nhưng dù sao tôi và em ấy cũng có quan hệ đặc thù, phải tránh hiềm nghi. Tôi cũng là người có nguyên tắc, không thể vượt quyền. Ngụy Lai Tư cũng chính khí không kém. Toàn bộ tập đoàn đều là gia sản của nhà ông, ai dám nói ông vượt quyền chứ? Vương Tri Tranh biểu hiện bộ dáng cùng chung một mối thù. Người thừa kế vượt quyền có thể gọi là vượt quyền sao? Trần Hoài nghe hai người nói chuyện, cảm khái không thôi. Hai cái kẻ già đời này cũng không phải là kẻ tầm thường. Ngụy Lai Tư sâu sắc nhìn Vương Tri Tranh một cái, bất động thanh sắc bị đánh bại, ngược lại quay sang Trần Hoài cười cười. Được rồi, vậy Trần Hoài viết đơn xin tăng lương đi, tôi đặc biệt phê chuẩn cho cậu. Trần Hoài khiêm tốn mà nói, vậy sao được? Ngụy Lai Tư kinh ngạc. Cậu không muốn? Thật sự là không giống miêu tả cùng một dột với Vương Tri Tranh của Ngụy Lai Thu. Em trai lại tung tin giả nữa. Ngụy Lai Tư rất có kinh nghiệm hoài nghi nhìn sang Ngụy Lai Thu. Muốn? Trần Hoài vẫn giữ bộ dáng ngượng ngùng như cũ. Phạm vi tăng có giới hạn không? Ngụy Lai Tư sâu sắc nhìn Trần Hoài một cái. Không hổ là người kết hôn với Vương Tri Tranh. Muốn bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu. Vương Tri Tranh trắng trợn chỉ thị cho Trần Hoài. Trần Hoài cười đến rất chi là thâm tình. Vậy thì phải cảm ơn đại công tử rồi. Đúng thật là cùng một dột. Ngụy Lai Tư không khỏi cảm thấy vui mừng. Tốt xấu gì lần này em trai cũng biết nói thật. Vậy em cũng phải được tăng lương. Ngụy Lai Thu đứng một bên giơ tay. Có thể. Vương Tri Tranh sảng khoái mà nói. Cậu cho tôi một lý do để tăng lương xem. Nghèo, không có tiền chơi. Ngụy Lai Thu bày ra bộ dáng nước mắt lưng tròng. Em đường đường là phú nhị đại xa hoa bừa bãi. Tháng trước, anh chỉ phát cho em có 1.000 tiền lương, còn chưa đủ cho em đi quán bar một đêm. Hiện tại làm em chẳng dám cùng cái đám hồ bằng cậu ngựa kia đi lưu lỏng nữa. Trần Hoài cảm thấy Ngụy Lai Thu tự hình dung về mình như thế cũng thật là vô cùng chuẩn xác, không khỏi cảm thấy bội phục. Vương Tri Tranh tựa tiếu phư tiếu nhìn về phía Ngụy Lai Tư. Ngụy Lai Thu hiển nhiên cũng nhận ra muốn thay đổi được vận mệnh chỉ có thể ôm chặt cái đùi lớn của anh hai, liền vồ tới ôm lấy vai của Ngụy Lai Tư. Anh hai, anh cũng đặc biệt phê chuẩn cho em đi, em không cần nhiều đâu, khoảng 10.800.000 là đủ rồi. Trần Hoài cảm thấy đến mình còn phải nghẹn lời. Ngụy Lai Tư nhìn về phía Vương Tri Tranh. Ông đánh giá thế nào về công việc của Ngụy Lai Thu? Cực khổ, đặc biệt cực khổ. Vương Tri Tranh vẻ mặt đồng tình. Trần Hoài chấn kinh, không ngờ lão Vương lại là loại người này, cư nhiên bao che cho Ngụy công tử, ranh giới nguyên tắc đâu. Ngụy Lai Tư cũng cảm thấy không tin. Cực khổ thế nào? Ròng rã một tháng trời, không có ra ngoài đú đợn chè chén, mà chỉ rút trong phòng làm việc của tôi nghịch điện thoại di động. Vương Tri Tranh tỏ ra sợ hãi. Nghe nói là có mấy game đã về nước luôn rồi. Là 6 game, chỉ về nước có 6 game thôi. Ngụy Lai Thu hoàn thiện nốt thông tin. Trần Hoài nhìn cái cảnh này mà nghĩ, các ngươi có thể đừng tỏ ra nghiêm túc mà thảo luận cái chuyện này như thế được hay không? Xác thực là rất cực khổ. Ngụy Lai Tư so so đầu của em trai, ngữ khí thân thiết nói. Vậy tăng thêm 500 đồng đi. Nghe đến đây thì Trần Hoài không thể nhịn được nữa mà cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu không có việc gì, vậy tôi ra ngoài trước. Trần Hoài lo lắng. Nếu còn tiếp tục ở lại thì hình tượng của mình trong lòng đại công tử sẽ bay biến mất. Vội vàng bày ra bộ dáng chuyên nghiệp. Tôi còn phải làm việc. Ừ. Vương Tri Tranh vỗ vỗ vai của Trần Hoài. Tan tầm anh chờ em cùng về. Hôm nay anh không cần tăng ca sao? Trần Hoài kinh ngạc. Không cần, Phương Tri Tranh đáp. Được. Trần Hoài nở nụ cười sáng lạng, đang định ra khỏi văn phòng. Chờ đã. Ngụy Lê Tư gọi anh. Trần Hoài quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc. Ngụy Lê Tư cười nói. Quản lý Mạnh phòng cậu 2 tháng nữa sẽ về hưu, vị trí đó sắp bỏ trống, công ty cũng không định tuyển người ngoài, cậu có thể nộp đơn thử xem. Trần Hoài nghe xong bỗng cảm thấy rất là phấn chấn. Chuyện quản lý Mạnh về hưu bọn họ đều biết, vị trí quản lý nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng phía công ty vẫn chậm chạp không có động thái gì, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ tuyển ở bên ngoài tới thay thế. Không ngờ lại là muốn cất nhắc nội bộ. Nếu như nhân viên có thể thăng chức, với tư cách và kinh nghiệm của Trần Hoài, đương nhiên rất có khả năng được đề bạt. Tôi đã biết, cảm ơn đại công tử. Trần Hoài cười đáp. Chờ Trần Hoài ra khỏi văn phòng rồi đóng cửa lại, Ngụy Lê Tư đứng đó hồi lâu mới cười với Vương Tri Tranh. Đối tượng của ông rất tốt. Đương nhiên rồi. Vương Tri Tranh không chút khiêm tốn mà nói, Tiểu Hoài là người tốt nhất trên thế giới này. Giết chết em đi. Ngụy Lê Thu chịu không nổi mà đổ người lên sofa. Anh hai, anh thấy đó, bọn họ mỗi ngày đều show ân ái trước mặt em, khiến cho tâm hồn của em bị tổn thương trầm trọng. Phải tăng lương lên, tăng lên 10 vạn mới có thể an ủi được em. Cậu cũng có thể tham gia kết thân, sớm tìm đối tượng, có thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Vương Thị Tranh nhiệt tình cung cấp biện pháp hóa giải. Ngụy Lê Thu trực tiếp gục xuống, giả vờ chết. Ngụy Lê Tư nhìn em trai mình gà chết không sợ nước sôi, bất đắc dĩ mà cười, nói với Vương Tri Tranh. Tôi đang bàn với cha về chuyện của Lai Thu, phỏng chừng ông còn phải trông chừng nó thêm một thời gian nữa. Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực, thờ ơ đáp. Chỉ cần cậu ta không có ý kiến gì thì tôi cũng chả có vấn đề. Em có ý kiến. Ngụy Lê Thu nước mắt lưng tròng nhìn về phía anh trai khóc lóc kể lể. Anh hai, anh không hiểu nỗi khổ, bị 360 độ không góc chết chọc mù mắt đâu. Bây giờ em còn không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhất định em là sắp bị mù tới nơi rồi, anh nhất định phải cứu vớt em đó. Vương Tri Tranh khinh bỉ mới nhìn Ngụy Lai Thu, mặt dày mày dạng cố tình ở trong nhà hắn, hình như là cậu ta đi. Nhiều năm qua, thật sự là chỉ dài người mà không dài ốc, vẫn còn biết làm nũng với anh trai. Bất quá, Ngụy Lê Tư hiển nhiên vẫn thừa công lực để đối phó với em trai, thần sắc ôn nhu nhìn Ngụy Lê Thu mà nói. Vậy thì chuyển về nhà ở đi. Ngụy Lê Thu quyết đoán lật mặt, vùi mặt xuống cánh tay mà nói. Hãy để em làm một người mù tự do tự tại đi. Chặn hỏng được em trai của mình, Ngụy Lê Tư nhìn về phía Vương Tri Tranh, thần sắc do dự. Ông định nói cái gì? Vương Tri Tranh nhíu mày. Thời gian ông và Trần Hoài kết hôn có chút trùng hợp đi. Ngụy Lê Tư do dự tìm từ. Hắn và Vương Tri Tranh có quan hệ không tệ, nhưng cũng chưa đủ thâm sâu tới mức có thể hỏi tới cuộc sống riêng của Vương Tri Tranh, nên khi mà nhắc đến chuyện riêng cũng tương đối chú ý giới hạn. Ừ. Vương Tri Tranh thu lại vẻ trêu tức ở trên mặt. Cậu ấy nghĩ sao về chuyện của Diệp gia biệt? Tôi đang chuẩn bị tìm thời gian để nói cho em ấy biết. Vương Tri Tranh đáp. Sắc mặt của Ngụy Lê Tư ngưng trọng. Ngụy Lê Thu cũng thò đầu ra, kinh ngạc nói. Anh rể còn chưa biết chuyện của Diệp gia biệt sao? Vương Tri Tranh nhìn về một nơi khác. Tôi còn chưa nói cho em ấy biết. Câu hỏi của Ngụy Lê Tư chu toàn hơn em trai một chút. Vì sao hai người lại kết hôn? Vấn đề này còn trọng yếu hay không? Vương Tri Tranh không trả lời trực diện. Cảm thấy em ấy vô cùng tốt nên kết hôn thôi. Vương Tri Tranh đáp. Cái quỷ gì vậy? Ngụy Lê Thu tức giận bất bình, ngồi dậy trừng mắt nhìn Vương Tri Tranh. Đối với tôi mà nói, điều quan trọng không phải là kết hôn vì cái gì. Vương Tri Tranh ngữ khí kiên định, mà là cuộc sống sau hôn nhân sẽ ra sao? Anh rể cũng nghĩ như vậy sao? Ngụy Lê Thu cười nhạt nói. Tôi sẽ hỏi em ấy. Vương Tri Tranh dây dây chân mày. Ngụy Lê Tư không có tâm tình dịu cợt như Ngụy Lê Thu, chỉ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dù thế nào thì cũng hy vọng hai người hạnh phúc. Cảm ơn. Ngụy Lê Tư suy nghĩ một chút, lại hỏi. Tôi nghe nói Diệp gia biệt cũng kết hôn rồi. Đâu chỉ thế. Ngụy Lê Thu nói tiếp, giọng nói mang đầy vẻ khinh bỉ không chút che giấu. Gã cũng ly hôn luôn rồi. Vương Tri Tranh nhìn về phía Ngụy Lê Thu, Ngụy Lê Thu lừa một cái. Tuy rằng em hiện tại không có tiền, thế nhưng em vẫn còn thân phận địa vị, mấy loại tin tức ngầm thế này em vẫn biết được. Vừa nói, Ngụy Lê Thu vừa vặn vặn tay để ý thần sắc biến hóa trên mặt của Vương Tri Tranh. Bất quá, Vương Tri Tranh rõ ràng không phải chuyện gì cũng thể hiện ra mặt như cậu ta. Lúc này không nhìn ra có tâm tình gì, chỉ từ tốn nói ồ một tiếng. Ồ cái gì mà ồ? Ngụy Lê Thu hừ lạnh. Nếu anh dám cắm sừng lên đầu anh rể, em liền. Vương Tri Tranh và Ngụy Lê Tư cùng nhau nhìn về phía cậu ta, mong đợi cậu ta có thể nói ra được một câu uy hiếp gì đó hữu hiệu. Ngụy Lê Thu liền nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra lời đe dọa tương đối có trọng lực. Em liền mách cha, nói anh lợi dụng chức vụ, lén lút cua em. Vương Tri Tranh đại hỉ mà nói. Nếu là như vậy, có lẽ tôi sẽ được thoát khỏi cậu rất nhanh đó. Ngụy Lê Thu và Ngụy Lê Tư nghe như vậy, trân trối mà nhìn Vương Tri Tranh. Ngụy Lê Tư vỗ vỗ vai Vương Tri Tranh. Quả nhiên, để ông tới trong cô Lê Thu là thích hợp nhất.